Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, Phong Nhị Trung. Hạ, lão giả này, dĩ nhiên là niết cảnh tồn tại. Cái kia cơ phu nhân đâu? Phùng Diễm đáy lòng âm thầm vừa kéo. Lão giả này thật là chỉ có thể cho cái kia cơ phu nhân làm người hầu. Người hầu thực lực chính là mạnh như vậy. Vậy cái kia vị thần bí cơ phu nhân, thực lực chẳng phải là cường khó tin. Cùng lúc đó, Phùng Diễm đáy lòng cũng là âm thầm nghi hoặc. Lão giả này theo ta cũng chẳng có bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Tại sao lại cứu ta? Phùng Diễm đáy lòng suy tư về. Ngay tại Phùng Diễm nghi hoặc thời điểm, ở phía dưới Thiên Lăng nhưng là vội vã đứng ra thân đến. Cung kính rồi lại có vài phần bất đắc dĩ nói. Phong sư huynh, ngài rốt cục đến, ngài muốn là không ra tay nữa. Bằng một mình ta, thật là thật không đè ép được Tiêu Dao Tiên Cung người. Sư huynh, Phùng Diễm cùng với mọi người chung quanh tất cả giật mình. Thiên Lăng là Đông Lâm Thần Tông đệ tử. Tất nhiên hôm nay Lăng gọi lão giả này là sư huynh. Vậy cái này lão giả, hiển nhiên chính là Đông Lâm Thần Tông người. Đông Lâm Thần Tông cùng Tiêu Dao Tiên Cung, dĩ nhiên tại nơi đây đối đầu. Bản tọa rất sớm liền đến nơi đây, chỉ là một mực không có xuất thủ. Thẳng đến bản tọa thực sự xem không trách có vài người ỷ lớn hiếp nhỏ, lúc này mới xuất thủ. Cái kia tang thương lão giả đứng ở Phùng Diễm trước người, chắp hai tay sau lưng, liếc cái kia cách đó không xa thanh niên tóc tím liếc mắt, nhẹ giọng cười nói: "Phong Nhị Trung, ngươi đem lời nói rõ ràng ra điểm, rốt cuộc ai ỷ lớn hiếp nhỏ?" Thanh niên tóc tím kia quát lạnh một tiếng, sắc mặt cũng khá khó xử xem. "Ha ha, việc này còn muốn giải thích sao?" Tang thương lão giả Phong Nhị Trung giễu cợt nói: "Bản tọa mặc dù chưa từng thấy qua ngươi, nhưng cũng biết, lấy thực lực ngươi, nghĩ đến ngươi niên kỷ cũng có thể thượng 100 tuổi a." Thanh niên tóc tím nhíu mày, vẫn chưa phủ quyết. "Hừ, đường đường một vị niết cảnh cường giả, dĩ nhiên sệ mặt xuống, tự mình đối phó với một vị không đến 20 tuổi vãn bối. Ngươi ngược lại thật là không biết xấu hổ." Phong Nhị Trung giễu cợt lấy hỏi: "Bản tọa hỏi ngươi, ngươi đây không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ, là cái gì?" Thanh niên tóc tím sắc mặt nhất thời trở nên cực vi khó coi. "Xem ra, ngươi là muốn xen vào việc của người khác." Thanh niên tóc tím lạnh lùng nói. "Phải thì như thế nào?" Phong Nhị Trung không chút nào để ý cười một tiếng. Thanh niên tóc tím sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lẽo. "Phong Nhị Trung, ta tại Tiêu Dao Tiên Cung bên trong chính là bình thường đã nghe qua tên ngươi. Đều nói ngươi Phong Nhị Trung, tại niết cảnh cường giả bên trong, là gần gũi nhất cái kia sát lục bảng đỉnh phong cấp bậc cường giả. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có năng lực gì?" Thanh niên tóc tím lạnh lùng nói. "Ồ, muốn đánh?" Phong Nhị Trung lông mày nhíu lại, giễu cợt nói. "Vậy thì tốt. Vừa lúc ta cũng đã lâu không có giãn gân cốt, hôm nay liền lấy ngươi khai đao a." Phong Nhị Trung nói xong, chính là đỡ đỡ xuống mong chòm râu, cái kia chắp hai tay sau lưng, cũng là chậm rãi phóng tới trước người. Một cổ kinh người nguyên lực bắt đầu chậm rãi hiện lên mà ra. "Hừ, muốn bắt ta khai đao, liền sợ ngươi không có cái này năng lực." Thanh niên tóc tím kia nhưng là trực tiếp một tiếng quát lớn. Cái kia kinh người niết cảnh khí tức bung ra, áp bách giống như toàn trường. Trong nháy mắt chính là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp khó chịu. Cùng lúc đó, một cổ làm cho tất cả mọi người nghe mà biến sắc kinh người nguyên lực cũng là từ trên người hắn phun trào mà ra. Siêu, tại thanh niên tóc tím kia thân hình lướt đi trong nháy mắt đó, Phùng Diễm chính là rất rõ ràng cảm ứng được một đạo không nhỏ tiếng xé gió truyền đến. Đồng thời còn kèm theo một cổ kinh người kình phong. Phùng Diễm còn chưa triệt để phản ứng kịp, có thể thanh niên tóc tím kia đã cùng cái kia Phong Nhị Trung nộp lên tay. Thình thịch, hai vị này niết cảnh cường giả, trong hư không vòng thứ nhất giao kích, chính là truyền ra một đạo đụng chạm kịch liệt thanh âm. Hai người kia giao thủ vùng hư không kia, đúng là trong nháy mắt đổ nát rạn nứt ra. Từng cái thật nhỏ vết nứt không gian tựa như giống như mạng nhện. Khắp nơi đều là, mà hai người giao kích, tạo thành dư ba cũng là kinh hãi người. Từng cổ một đáng sợ nguyên lực, điên cuồng gào thét, tạo thành kình phong cuộn sạch mở ra. Cái kia rời chiến trường không xa Phùng Diễm chính là tay đưa ra phía trước. Vội vã nổi lên nguyên lực lúc này mới khó khăn lắm đem thân hình ổn định lại. Thật đáng sợ, Phùng Diễm gắt gao ngưng mắt nhìn tiền phương hư không. Sắc mặt hoảng sợ không gì sánh được, mà ở vùng hư không kia bên trong. Hai vị niết cảnh cường giả giao thủ một lần về sau. Chính là biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Trên thực tế, ngược lại không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà là hai người tốc độ nhanh như thiểm điện, đang không ngừng bay vút đánh thẳng vào, để cho người ta liền cái bóng đều sờ không được. Tự nhiên là phảng phất tiêu thất, có thể giữa hư không, nhưng là không ngừng vang lên từng đường đinh tai nhức óc kịch liệt tiếng oanh minh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, trong chốc lát, tựa như long trời lở đất, từng đạo không gì sánh được không gian khổng lồ vết rách. Trong hư không không ngừng xuất hiện, lại là không ngừng chữa trị. Từng cổ một đáng sợ nguyên lực đã sớm đem bầu trời nhuộm đẫm thành một ngày nguyên lực hải dương. Phảng phất bên này thiên địa, đều không tha cho hai người này giao thủ đồng dạng. Thật mạnh, quá mạnh mẽ. Phùng Diễm mắt lộ ra hưng phấn, gắt gao nhìn chằm chằm hai người giao chiến vùng hư không kia. Hai người kia tốc độ cho dù là hắn, đều chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một điểm cái bóng. Cùng loại này cấp bậc giao thủ nói vậy, lúc trước Phùng Diễm cùng cái kia cổ nguyên giao chiến, phảng phất như là thái gia gia đồng dạng. Phía dưới mọi người, cũng là từng cái ngẩng đầu, tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm hư không. Niết cảnh cường giả giao thủ, tại đây Đông Nhạc Vương Triều, cơ hồ là trước đây chưa từng gặp, đây mới thực sự là cuộc chiến của cường giả. PS, canh thứ tư đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.